Thiên Kiêu, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Kiêu công chúa làm sao tới rồi? Đường đường là Thiên Kiêu công chúa. Rõ ràng giao thiệp với này hạ nhân chỗ ở, đây là bảo vệ tiểu tử Tần gia kia. Trương quản sự liếc nhìn Tần Lộ tiểu tử này môi hồng răng trắng. Thật là Thiên Kiêu công chúa có thể vừa ý tướng mạo. Hơn nữa nghe nói tiểu tử này hôm nay hay vẫn là thị vệ thiếp thân của Thiên Kiêu công chúa, hắn ở đây trong lòng thở dài. Xem ra hôm nay nhà mình là nhất định bị thua thiệt. Tham kiến công chúa, hắn vội vài bước tiến lên quỳ xuống. Ở đây vùng đất dơ bẩn không khỏi dơ con mắt của ngài. Hay vẫn là xin ngài nhanh chút rời khỏi a, nơi này là một điểm gia sự. Công chúa yên tâm, tiểu nhân sẽ không để cho thị vệ phủ công chúa phủ thua thiệt. Phu thê Trương quản sự nhanh chóng hồi thần. Đây chính là Thiên Kiêu công chúa. Từ trước đến nay vô lý cuồng vọng trong hoàng cung, không ai dám đi ngang Thiên Kiêu công chúa. Họ Trương hướng đám người cách đó không xa xem náo nhiệt nháy mắt ra dấu, sau đó một chút giật ngu ngơ lấy nhìn về phía con trai của hắn đá một cái. Tham kiến công chúa, ở đây tất cả mọi người quỳ xuống. Hứa Thiên Kiêu con mắt đang lúc quét qua mọi người cuối cùng đừng chin mặt Trương Lực. Trương Lực trong lòng vui vẻ. Thiên Kiêu công chúa nhìn hắn rồi. Hắn biết rõ Thiên Kiêu công chúa xưa nay yêu thích nam tử tướng mạo thanh tú tuấn lãng, hắn cái khác không dám nói. Khuôn mặt này đi ra ngoài không chỉ có một người cho là hắn là tài trí hơn người người đọc sách rồi. Thiên Kiêu công chúa là một không thèm để ý thân phận người khác. Nghe nói trong đám người nàng thân mật có cả giang hồ hiệp khách, vương công quý tộc, hạ lưu tiểu quan, còn có khất cái nữa. Hắn tướng mạo như thế nếu là được Thiên Kiêu công chúa ưa thích, cái kia trên có thể ở công chúa bên người ra vẻ, ta đây có thể đem nữa cái kinh thành này dẫm ở dưới lòng bàn chân. Nghĩ đến chỗ này Trương Lực tinh thần kích động. Con mắt tỏa sáng nhìn Hứa Thiên Kiêu lỗi cũng không dám lỗi một cái con ngươi. Loại này ánh mắt, Hứa Thiên Kiêu nhìn rất nhiều. Nàng cảm thấy vô cùng chán ghét. Tần thị vệ, Hứa Thiên Kiêu nói ra, chỉ vào vẻ mặt thèm thuồng thậm chí không tự chủ chảy ra nước miếng Trương Lực. Đi, móc mắt của hắn. Trương Lực giật mình hoảng sợ hiện rõ khuôn mặt. Trương quản sự cùng nương tử của hắn bị hù đến hít thở ngừng trệ, con ngươi trợn ngược. Móc mắt con của bọn họ. Cầu nô tài thấp hèn. Công chúa là người có thể nhìn là nhìn. Một mực yên lặng lặng yên không nói gì, Trúc Âm bỗng nhiên mở miệng mắng. Nương tử Trương quản sự chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Chó chết thân làm nô tài sao hắn dám tiêu nghĩ đến Thiên Kiêu công chúa. Trong nháy mắt Tần Lộ bối rối. Cái này Hứa Thiên Kiêu. Như thế nào ác như vậy? Tần Lộ đỡ Tần Nhã từ dưới đất giao cho Tần Cầm. Nàng đi vài bước đến trước mặt Trương Lực đang quỳ. Muội phu. Trương Lực sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống. Công chúa van cầu người tha cho nhi tử của nô tỳ a. Nương tử Trương quản sự nhìn Tần Lộ tựa hồ muốn hành động nên hoảng sợ nhào tới ôm lấy Trương Lực. Công chúa, hắn sau này không dám. Hắn cũng không dám nữa. Van cầu người tha hắn một lần a, vừa nhìn về phía Tần Nhã. Rất nhanh mà nói, Tần thị, ngươi mau cùng công chúa cầu tình. Chỉ cần công chúa có thể thả Trương Lực, ta lập tức gọi hắn thả ngươi cùng ba cái hài tử. Trương quản sự há to miệng, Tần Nhã trên mặt tiều tụy chật vật hiện ra ngạc nhiên mừng rỡ. Thật sự, không đợi Trương quản sự nương tử nói chuyện, Trương Lực liền mãnh liệt gật đầu. Thật sự, Trương quản sự cam chịu số phận khấu đầu, cầu công chúa tha cho tiểu nhi tử lần này. Về phần Tần thị toàn bộ đều do công chúa xử lý. Công chúa, Tần Nhã càng kích động, kêu to Hứa Thiên Kiêu. Tiếp theo liền nhìn về phía Tần Lộ. Tần Lộ động đậy bờ môi đang muốn nói chuyện. Hứa Thiên Kiêu lại cười lạnh. Tần thị vệ có phải hay không nghe không hiểu lời của bổn cung? Nàng quét mắt nhìn mọi người quỳ trên mặt đất. Thần là hạ nhân phủ công chúa, nếu ngươi còn đắn đo như vậy, hạ nhân với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Nhưng thật ra tần thị vệ ngươi, thần là thị vệ của bổn cung. Như thế nào? Bổn cung mệnh lệnh ngươi là nghe không hiểu hay vẫn là không muốn chấp hành? Mai thị cùng tần đại bảo không biết có mặt từ khi nào. Bị người lôi kéo, Mai thị tưởng tượng hiểu được lập tức tránh thoát. Vọt lên hai bước đi gọi. Tiểu lộ, đi, đi móc mắt của hắn, cái tên này đáng đâm ngàn đao. Đồ hỗn trướng, không nhìn lại một chút thân phận của chính mình, lại dám nhìn công chúa. Công chúa không muốn mạng của hắn, cái kia dĩ nhiên là mở đại ân rồi. Nhi tử đã trở về, nhìn công chúa vì tần lộ làm chủ. Tần đại bảo không khỏi tâm tư dao động. Hắn đem đại nữ nhi đưa về Trương gia là vì cùng Trương quản sự nói chuyện làm ăn buôn bán. Nếu là đại nữ nhi cùng Trương Lực ly hôn, hai nhà thanh danh đều kém. Mà đắc tội Trương quản sự thì phương diện buôn bán tất nhiên chịu lấy ảnh hưởng. Thứ hai này, mẫu thân của Tần đại bảo còn ở lại hậu phủ bên này. Nếu Trương quản sự khi dễ mẫu thân hắn, hắn nước xa cũng không chữa được hòa gần. Nhưng nếu là Tần lộ thật sự được Thiên Kiêu công chúa coi trọng, vậy khó nói rồi. Có Thiên Kiêu công chúa làm hậu thuẫn, còn có thể sợ lợi nhuận không đến tay. Hắn tránh ra hai người, ngay sau đó cũng xông tới. Tiểu lộ, đại tỷ của ngươi tiếp đãi ngươi như thế nào? Ngươi cũng biết rõ đấy. Hiện tại đại tỷ bị khi dễ thành cái dạng này, ngươi làm đệ đệ cũng không thể mặc kệ a. Trương quản sự tức giận thiếu chút nữa hộc máu. Tần đại bảo, hắn mắng, ngươi có bị điên không? Nữ nhi của ngươi là ngươi lấy trả lại đây. Lão tử ra đâu khi dễ nàng. Tần đại bảo cũng không nguyện ý lưng gánh cái tiếng xấu. Nhìn thoáng qua tần lộ, lập tức nhảy dựng lên đánh trả. Cầu thối, lão tử sao có thể lẫn vào đâu, cũng không có khả năng đem khuê nữ của bản thân để trong hố lửa. Trương quản sự tức giận còn muốn lên tiếng, thanh âm bỗng nhiên quát lớn. Im miệng, hai người cãi lộn im bặt mà dừng. Động thủ đi. Hứa Thiên Kiêu coi như không thấy được trò khôi hài nhàn nhạt căn dặn tần lộ. Cái này là muốn lấy mắt của Trương Lực rồi. Được, tần lộ tay thẳng run. Nàng biết rõ, tại cổ đại đây là chuyện bình thường. Đừng nói là móc mắt Trương Lực, hắn mạo phạm công chúa, trực tiếp lấy mạng cũng là bình thường. Nhưng này làm cho tần lộ đi lấy mắt Trương Lực. Với tư cách một cái người hiện đại, vô luận như thế nào nàng làm không được. Tần lộ ngẩng đầu nhìn Hứa Thiên Kiêu hồng nhan ngạo kiều lạnh lùng. Nàng đột nhiên hiểu được. Nàng chỉ là một cái hạ nhân. Chính là được Hứa Thiên Kiêu cùng Hứa Thiên Hạc tín nhiệm. Nàng vẫn chỉ là một cái hạ nhân. Nhưng, này thật sự là quá mức tàn nhẫn. Tuy Trương Lực nên trừng phạt, nhưng tần lộ tình nguyện cắt tay cùng chân của hắn, cũng không muốn tàn bạo móc mắt của hắn. Nàng giơ tay lên. A, Trương Lực thét một tiếng trực tiếp sợ ngất đi. Đang làm gì đó? An Định Hầu lão phu nhân Tạ thị đã tới. Lão phu nhân, nương tử Trương quản sự kêu khóc quỳ gối đến trước mặt Tạ thị. Lão phu nhân, lão phu nhân, van cầu người cứu mạng a. Công chúa, người làm cái gì vậy? Tạ thị sắc mặt không vui nhìn hạ nhân quỳ đầy đất. Hình thị vội vỗ vỗ tay của bà nói tiếp. Đúng vậy a, đại tẩu. Khó có được một chuyến quay về hậu phủ. Ta nghĩ sẽ đi cùng người thỉnh an a. Ai mà biết thoát một cái người đã không thấy tăm hơi. Này, làm sao đến chỗ này ngồi? Còn phạt nhiều hạ nhân quỳ xuống. Tạ thị nghe xong hình thị mà nói trên mặt không vui càng lớn. Mặc dù là công chúa, nhưng đến cùng nàng gả cho trưởng tử tính ra là một phần của hầu phủ. Thân làm vãn bối không đến thỉnh an cũng liền thôi. Này còn đùa nghịch thể hiện uy phong trước hầu phủ. Đây là cái đạo lý gì? Thiên kiêu tại phủ công chúa dự trữ nuôi dưỡng 3.000 diện thù. Hầu phủ không ai có thể nói nàng cái gì. Đứng lên, Hứa Thiên Kiêu đối với nương tử của Trương quản sự nói ra. Bổn cung bảo các ngươi đứng lên. Nói cho ta nghe đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nương tử Trương quản sự như được đại xá. Kích động liên tục gật đầu. Chính mình đứng lên sau lại quay người đi đỡ nhi tử té xỉu. Chậm đã, Trương Lực vừa bị nâng dậy đến. Hứa Thiên Kiêu đã nói. Ta có nói hắn có thể đứng lên sao? Phu thê Trương quản sự không dám động. Tạ thị lại cất cao thanh âm hô một tiếng. Công chúa, Hứa Thiên Kiêu nói. Nhi tử của Trương quản sự mạo phạm bổn cung theo lý nên mang xuống đánh chết tại chỗ. Nhưng nghĩ đến phu thê Trương quản sự phu thê là hạ nhân đắc dụng. Bổn cung nên để lại mặt mũi. Ta nghĩ rồi nghĩ. Liền chỉ tính toán muốn một con mắt của hắn. Ngươi làm sao dám? Tạ thị bị Hứa Thiên Kiêu hời hợt nói liền tức giận đến mặt sắc mặt tái nhợt. Ngón tay chìa về phía nàng một hồi lâu cũng không nói ra lời. Hứa Thiên Kiêu nâng lên cằm. Lúc này đây thật sự mất hứng. Trúc Âm, ngươi đi. Nàng lạnh lùng nói một tiếng. Trúc Âm nghe được ngay cả trả lời cũng không có nói một câu. Không biết từ đâu sờ soạng đem ra chủy thủ. Đến trước mặt phu thê Trương quản sự liền đứng lại. Không chờ bọn họ phản ứng chủy thủ lướt qua mặt Trương Lực. Ngao ngao a a, Trương Lực bị đau nhức tỉnh bụng lấy một bên mắt đổ máu chu lên không ngừng. Trúc Âm thần sắc bình tĩnh trở lại trước mặt Hứa Thiên Kiêu. Tay áo không dính vệt máu nào. Công chúa, giải quyết xong, đồ vô dụng, Hứa Thiên Kiêu liếc, nhìn Tần Lộ, đi, hết thảy phát sinh quá nhanh. Chờ Hứa Thiên Kiêu dẫn theo thanh âm, mai âm bóng dáng khuất dần mọi người ở đây mới phản ứng được vừa mới xảy ra chuyện gì. Tạ thị cùng hình thị nhìn xem vết máu trên mặt đất lời nói cũng không có một câu liền vội vàng rời đi. Người Trương gia vội vàng mời đại phu nhìn vết thương của Trương Lực. Tần Lộ cùng Tần Cầm thuận lợi mang đi ba cái hài tử cùng Tần Nhã. Thời điểm Trần Nhiên cùng với Mai thị, Tần đại một đoàn người đi đến cửa lớn thì xe ngựa công chúa phủ đã đi xa. Đồ vô dụng. Tần Lộ đi trên đường cái đầu óc trống rỗng. Trong đáy mắt phản phất hình ảnh Hứa Thiên Kiêu dùng ánh mắt thất vọng cùng câu kia. Đồ vô dụng, cách Trương.